Hắc Tây Du, tập 232. Phòng Giao Cơ lại ngồi xổm xuống, tiếp tục công việc hóa vàng mã, nói: Mục Thiên Tôn có thể đi Huyền Thai Thiên. Chấn thủ Huyền Thai Thiên chính là đệ nhị quan tứ phụ, thiếu phụ Cao Bách Đồng. Tần Mục cảm ơn, rồi cùng Thúc Quân rời đi. Hắn cũng không đi tìm Thư viện Thanh Minh Thiên để học. Thúc Quân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão hắn kia còn đang ngồi hóa vàng mã. Chỉ là hắn không còn khóc lóc chu ẻo Tần Nghiệp bị chết thật thê thảm như trước. Ngược lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, khuôn mặt bị ngọn lửa nướng tới đỏ bừng. Vị khai hoàng thiếu bảo này, ước gì người nhanh đánh bại khai hoàng. Thúc Quân buồn bực nói: Lão gia hỏa này thực sự là ăn cây táo rào cây sung mà, hơn nữa còn ăn đến vui như vậy. Thánh Ảnh, ta biết vì sao người nhất định là muốn đi bốn phía nhìn một chút. Nguyên lai là dưới trướng khai hoàng có nhiều cao thủ như vậy để cho ngươi gặp. Tần Mục cười nói: Tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm. Nghệ sĩ tuổi già thân có thể mỏi nhưng trí không sợ. Khai hoàng dẫn đầu thần ma đại quân, dưới trướng ẩn thân tại Vô Ưu Hương, nhưng không phải là tất cả mọi người đều là cam tâm tình nguyện. Có chiến sĩ không phải hy vọng ta đánh bại khai hoàng, mà chỉ là muốn mượn tay ta để khích lệ khai hoàng, đốt đèn đấu trí lật trời của một thời oanh liệt. Hắn buồn bã nói: Thực ra thì bọn họ cũng hy vọng kích thích hùng tâm trí tráng của bản thân, một thời quát tháo phong vân thần long, giờ lại phải núp ở vũng bùn nho nhỏ này sống vô tư lự, ngước đầu nhìn lên bầu trời, nhớ tới bóng dáng chính mình một thời mây mù quần quần, chứ không phải là trong bùn lầy Vô Ưu Hương này lăn lộn mà mưu sinh. Ta cảm thấy ngươi đang nói ta đúng không? Thúc Quân cười ta nói: Phải chăng ta cũng là một thần long ở trong miệng ngươi? Tần Mục cười ha ha. Hai người tiến về Huyền Thai Thiên. Phía trước rừng cây rộng rãi, trong rừng có người đang dạy học. Thanh âm vang dội, cao giọng nói: Bác ái chi gọi là nhân, đi nên chi gọi là nghĩa, mà từ chi chi gọi là đạo. Lời ấy giải thích như thế nào? Bác ái chính là nhân, theo đuổi nhân, thực hiện nhân chính là nghĩa, dọc theo con đường nhân nghĩa tiến lên, không ngừng thực tế chính là đạo. Câu nói này chính là truy nguồn gốc chi nhi thành chi. Chi nhi hành chi, chi hành hợp nhất chính là đắc đạo, chi mà không hành chính là khai hoàng. Tần Mục cùng với Thúc Quân tiến về phía trước, lại thấy một tiên sinh dạy học, một tay cầm cuốn sách, tay kia cầm cây thước sõng giảng giảng kinh. Mà học sinh của hắn thì là một đám kỳ con mặc quần áo, có con ngồi xổm ở trên mặt đất vò đầu bứt tai, có con thì ngồi trên cành cây cho một con khỉ khác bắt giận, nhảy nhót tưng bừng rất là náo nhiệt. Đàn khỉ nhìn thấy hai người Tần Mục đi tới, vội vàng đem quần áo mũ cởi bỏ chạy tứ tán, mũ áo ném vương vãi khắp nơi. Tiên sinh dạy học thấy vậy giận dữ quát: Khí phách, khí phách của các ngươi đâu? Các ngươi, những kẻ bại hoại này, nhìn thấy kẻ địch liền chạy sao? Hắn trợn mắt tròn xoe hướng Tần Mục nhào tới, trong tay thước tung bay, thi triển ra một thức kiếm pháp vô cùng tinh diệu. Thước khẽ động chính là đệ nhất trọng Huyền Thai Chấn Thiên Kiếm, trực tiếp hướng Tần Mục đè xuống. Người khác sợ ngươi, nhưng ta Cao Bách Tầm không sợ. Thúc Quân ý định ngăn cản nhưng lại bị Tần Mục ngăn lại. Trong tay tiên sinh dạy học Cao Bách Tầm thước kiếm bay lượn, đem Huyền Thai Chấn Thiên Kiếm thi triển một lần, xoay người liền đi, nói to: Kẻ địch quá lợi hại, không phải ta không chủ động ứng chiến, ta là học theo khai hoàng mà chạy. Dứt lời nhanh chóng dẫm lên giày gỗ bỏ trốn vào trong rừng. Thúc Quân kinh ngạc. Cao Bách Tầm lại nhô đầu ra nói to: Ta không phải là đối thủ của các người, ta sẽ không nói cho các người biết thái phó Chu Kinh Mộng đang ở trong Nguyên Minh Thiên chờ các người, hắn sẽ tới báo thù cho ta. Tần Mục vội vàng nói: Đường Nguyên Minh Thiên đi như thế nào? Cao Bách Tầm giơ tay chỉ một hướng, khí phách tràn đầy, đại nghĩa lẫm nhiên nói: Ta thề sống chết không nói, chắc chắn sẽ không nói cho các người biết đi Nguyên Minh Thiên là đường ở bên kia. Đa tạ. Tần Mục cúi người nói cảm ơn, cùng với Thúc Quân cùng nhau hướng đường kia đi đến. Thúc Quân sải chân đuổi theo hắn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khai hoàng thiếu phụ Cao Bách Tầm kia lại đem những con khỉ từ trong rừng cây gọi ra. Lũ khỉ con với vẻ mặt không tình nguyện, mặc quần áo, đội mũ lên đầu, nghe hắn dõng dạc dạy học. thực sự là quái nhân. Thúc Quân lắc đầu. Bọn họ là tình thế bắt buộc, không thể không quái. Chí hướng không cách nào thực hiện, chính mình đạo tâm không thể tiếp tục thi triển, nhân nghĩa không làm, đạo tâm liền tán loạn. Tần Mục nói, truy nguồn gốc, chi nhi hành chi, chi hành hợp nhất. Hiện nay bọn họ chi hành không cách nào hợp nhất, biết chi không thể hành chi, có thể tưởng tượng được đối với đạo tâm là ảnh hưởng lớn tới bao nhiêu. Bọn họ đi tới Nguyên Minh Thiền, gặp Nguyên Minh Thái Phó Chu Kinh Mộng. Thái Phó Chu Kinh Mộng quả nhiên là đằng đằng sát khí chờ đợi bọn họ, tuyên bố muốn vì thiếu phụ Cao Bách Tầm báo thù, không cho Tần Mục bước vào Nguyên Minh Thiền nửa bước. Các người muốn bước vào Nguyên Minh Thiền phải dẫm qua thi thể của ta. Thái Phó Chu Kinh Mộng tóc trắng xóa, quang minh lẫm liệt nói to. Hắn thi triển ra kiếm vũ đầy trời, rồi oanh oanh liệt liệt thẳng tắp ngã xuống, ra vẻ trọng thương cực nặng. Thúc Quân thực thà dẫm lên thi thể hắn bước qua. Lão này giận mắng một câu, người vậy mà thực sự dẫm đạp lên người ta rồi. Tần Mục cúi người cảm ơn, rồi vòng qua bên cạnh thân thể của Chu Kinh Mộng đi qua. Nguyên thần của Chu Kinh Mộng này từ trong thân thể chui ra, nói to, đại huynh của ta Chu Tầm Phương sẽ ở Thất Diệu Thiên báo thù cho ta, các người hãy trở lấy. Thúc Quân giờ khóc giờ cười, quay đầu lại hỏi nói, Thất Diệu Thiên làm sao đi? Chỗ kia. Chu Kinh Mộng nguyên thần giơ tay lên chỉ một cái, nói to, có gan hãy đi đi. Tần Mục cùng với Thúc Quân đi tới Thất Diệu Thiên, gặp qua một vị vì muốn bảo vệ khai hoàng mà liều mạng Chu Tầm Phương. Chu Tầm Phương dùng cái chết làm rõ ý chí, tuy nhiên hình dáng chết so với Chu Kinh Mộng còn thảm liệt hơn rất nhiều. Trước khi chết còn nói ra bọn hắn biết khai hoàng thiên đình Tam Công sẽ ở phía sau vài tòa chư thiên chờ bọn họ, vì bọn họ mà báo thù. Đoạn đường này lại tiếp diễn, thấm thoát đã gần 2 tháng trải qua. Tần Mục cùng với Thúc Quân bất chi bất giác trải qua Hư Vô Thiên, Thái Cực Thiên, Xích Minh Thiên, Huyền Minh Thiên, Diệu Minh Thiên, các chư thiên khác. Khoảng cách tầng cao nhất 33 chư thiên càng ngày càng gần. Hôm nay đi tới Vô Thượng Thiên. Mới vừa tiến vào Vô Thượng Thiên, Tần Mục liền nghe được một tiếng cười khôi khôi. Chỉ thấy có một con lừa chạy tới, đỉnh đầu treo một cái cần câu. Cần câu bên trên treo một cây củ cải biết nói, nhanh chóng đi tới bên cạnh Tần Mục. Bỗng nhiên dừng lại, khôi khôi cười nói, à, đây không phải là Mục Thiên Tôn sao? Làm sao lại không nhận ra ta? Con lừa kia đứng lên, hai cẳng tay trắng kiện, một cái đặt lên đầu vai của Tần Mục, một cái đặt lên đầu vai của Thúc Quân, đem hai người kẹp chặt. Toàn thân cơ bắp gồng lên, hiên ngang cười nói, ta là Lữ Tranh đây, chúng ta đã cùng một chỗ, cùng chung hoạn nạn rồi. Ta nói cho các người biết một cái bí mật này, Vô Thượng Thiên này chính là lãnh địa lão gia nhà ta Từ Hề Thiên Sư, nàng đang đợi các người lâu lắm rồi đấy. Con lừa thô bỉ này kẹp lấy hai người đi thẳng về phía trước, trong miệng nói liên thiên lải nhải. Lão già có nói, Vô Yêu Hương cùng với tạo vật chủ là hòa bình, không có đánh trận, đây là đại hỷ sự, phải ăn mừng. Những ngày này đang mang theo mấy cô gái xinh đẹp diễn luyện ca múa ở kia kìa, quả nhiên là rất hàng hái, gọi cái gì là vạn thế thái bình, đẹp mắt, rất là đẹp mắt. Thúc Quân bén kẹp lấy đầu to, chân không chạm đất, vùng vẫy 2 lần không có thể thoát ra được, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Hắn thôi thúc thần thức thần thông, nhưng mà thần trí của hắn căn bản là không cách nào đánh vào trong óc con lừa này, trong lòng càng cảm thấy kinh ngạc, con lừa này mạnh tới đáng sợ. Tần Mục nói nhỏ, đừng kháng cự, con lừa này là cường giả lăng tiêu cảnh giới, so với những chư thiên chi chủ vừa rồi thì không kém hơn đâu. Thúc Quân đành phải từ bỏ việc chống cự muốn nói ra, nhưng con lừa này lại vừa nói vừa cười, thi thoảng hiên ngang kêu ếch ếch, để hắn không mở được miệng. Tần Mục đã sớm quen thuộc tính nết của Lữ Tranh, biết rằng con lừa này mắc bệnh lải nhải, chỉ cần cùng hắn đáp lời khẳng định sẽ bị hắn làm cho tức tới gần chết. Lúc này ngậm miệng không nói, tùy ý để hắn mang theo bản thân đi thẳng về phía trước. Lữ Tranh mang theo bọn họ đi tới Vô Thượng Thiên Thần Thành, chỉ thấy bên trong tòa thần thành này cung vàng điện ngọc, vô số ca vũ vũ nữ đang cao hứng bừng bừng nhảy múa, váy tung bay, thải tụ bồng bềnh, hoa lệ vô cùng. Bên trái có mấy trăm thần nữ thổi sáo nhạc, bên phải có mấy trăm thần nữ tấu dây đàn, phía trên có mấy trăm thần nữ gõ chuông đánh khánh, phía dưới có mấy trăm thần nữ nổi trống thổi kèn. Các cô gái bay trên trời, trên mặt đất nhảy múa, tới lùi đàn sen, thư thái uyển chuyển, động lòng người. Tiếng ca lại càng trầm bổng du dương, ca tụng khai hoàng vĩ đại, anh minh thần võ. Yên Vân Hề một thân nam trang ngồi ở trên thành lầu thưởng thức ca múa, mừng rỡ khoa tay múa chân, vỗ tay không dứt. Phía dưới những thần quan kia ca tụng công đức của khai hoàng, vỗ mông ngựa chọc trời. Lữ Trành đem hai người dẫn lên đầu, đem bọn họ thả xuống. Yên Vân Hề mặt mày nhìn quanh, cười nói: Mục Thiên Tôn, nhìn chàng ca múa này thấy như thế nào? Hoa lệ không? Đợi sau khi thiết lập Bì Ngạn U Đô, ta ý định mang theo những cô bé này đi khai hoàng thiên đình, diễn luyện cho thiên đình văn võ bá quan nhìn thấy, ca tụng khai hoàng phong công vĩ nghiệp. Tần Mục cười nói: Nhảy múa rất đẹp, loạn hoa mê mắt, tiếng ca chi điệu dung chuyển nhân tâm. Yên Vân Hề vỗ tay cười to, liếc mắt nhìn hắn nói: Đáng tiếc, ngươi không biết trời cao đất rộng, lại muốn khiêu chiến với khai hoàng. Ngươi lại không biết khai hoàng chính là kiếm đạo đệ nhất nhân, hắn trên kiếm đạo thành tựu là cao bao nhiêu, ngươi có biết không? Nói ra sợ sẽ dọa chết người đấy. Khai hoàng hiện tại đã tìm hiểu ra 20 kiếm thức, ngươi đừng có mơ có thể đánh bại được hắn. Nàng đứng dậy ngạo nghễ nói: Khai hoàng chính là trời sinh thánh minh như vậy, uy phong có một không hai, cho nên người tốt nhất là bỏ qua suy nghĩ đại nghịch bất đạo này đi. Bất quá, ngươi khẳng định không chịu nổi đúng hay không? Vậy để ta tới dùng khai hoàng kiếm pháp đánh bại ngươi. Nàng tay áo mở ra quát: Tất cả lui ra, ta dùng khai hoàng kiếm pháp để Mục Thiên Tôn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Ca múa ngừng lại, vũ nữ ca sĩ nhào nhào lui ra. Yên Vân Hề rút kiếm nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục kinh ngạc thất thành nói: Ngươi... Yên Vân Hề vung kiếm công tới, vừa mới ra tay chính là khai hoàng 33 trọng thiên thiên kiếm thức thứ nhất, Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm. Cười lạnh nói: Ngươi cho rằng ta giống với Tô Bạch Thành, Viêm Nhật Noãn, những cái tên đồng dạng kia sao? Bọn họ đâu có tinh thông thần số, đâu có tinh thông thần thông, có giỏi về lãnh binh đánh trận đâu, bất quá chỉ là văn chức, có thể thi triển ra khai hoàng kiếm pháp mấy phần ảo diệu chứ. Khai hoàng 33 trọng thiên kiếm đạo tại trong tay nàng quả nhiên là ảo diệu vạn phần, cùng với chiêu thức Tần Mục nhìn thấy lúc trước không thể sánh nổi. Khác biệt với đám người Tô Mạch Thành, Yên Vân Hề là đánh thật, không chút nào khoan dung, vừa bắt đầu liền đem kiếm đạo uy lực thôi phát tới cực hạn. Chỉ là nàng còn đánh giá thấp tu vi Tần Mục, lần đầy dùng chính là tu vi cảnh giới tôn thần, đem toàn bộ uy lực khai hoàng kiếm pháp thi triển ra, nhưng đối với Tần Mục uy hiếp lực không lớn. Tần Mục tâm niệm vừa động, kiếm hoàn bay ra, lấy kiếm phá kiếm, trực tiếp phá vỡ Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm của nàng. Yên Vân Hề cảm nhận được trong kiếm của hắn truyền tới lực lượng, trong lòng hơi động, tăng lên cảnh giới pháp lực, thi triển ra chiêu thứ hai, Thái Minh Tề Thiên Kiếm. Tần Mục vẫn là lấy kiếm phá đi, dùng kiếm chiêu đem Thái Minh Tề Thiên Kiếm đủ loại chiêu pháp toàn bộ phá vỡ, kiếm gãy tề thiên. Yên Vân Hề pháp lực tăng lên đến cấp độ chân thần, vẫn cảm giác được Tần Mục pháp lực rất mạnh mẽ. So với cảnh giới chân thần của chính mình, tu vi muốn cường hoành hơn rất nhiều, trong lòng không khỏi giật mình. Nàng đi con đường không giống bình thường, sở học của nàng vô cùng hỗn tạp, nhưng tại mỗi lĩnh vực đều có trình độ cực cao. Khai Hoàng từng đánh giá qua nàng, nói luận về thông minh tài trí, từ hệ thiên sư chỉ kém so với Văn Thiên Các, nhưng mà tư chất thiên phú đã vượt qua Văn Thiên Các rất nhiều. Luận tư chất thiên phú, nàng không bằng Đế Dịch Nguyệt, nhưng lại so với Đế Dịch Nguyệt thông minh hơn. Đế Dịch Nguyệt nắm giữ thiên công huyết mạch, học cái gì cũng có thể tùy tiện mà học được. Nàng không có thiên tư như Đế Dịch Nguyệt, nàng học chính là hậu thiên đại đạo, bất kể cầm kỳ thư họa hay là đao thương kiếm kích, trận pháp đấu võ, các loại hậu thiên đại đạo nàng đều đọc lướt qua. Yên Vân Hề đi theo con đường chính là con đường tu luyện thiên cung hệ thống, mong đợi có thể đột phá đế tọa cảnh giới, cuối cùng là xung kích đại cảnh giới thiên đỉnh, đem công pháp thậm chí cả thực lực tu vi của mình mà tăng lên tới cấp độ thiên tôn. Nàng xác thực là dựa theo con đường này mà tu luyện, nhưng các loại hậu thiên đại đạo, bất luận loại nào, nếu muốn tăng lên tới đế tọa cấp độ đều khó khăn vô cùng, thậm chí còn xa vời và gian khổ hơn so với tu luyện tiên thiên đại đạo, cần từng bước khai sáng. Nàng lựa chọn đi con đường này cũng biết gian khổ. Đế Dịch Nguyệt, Đấu Võ Thiên Sư đều đã trở thành đế tọa cường giả, mà nàng thì mãi bị vây hãm ở cảnh giới Lăng Tiêu. Nhưng con đường này cũng tạo ra cho nàng một pháp lực rất mạnh mẽ. Nàng là một trong số ít cường giả Lăng Tiêu cảnh giới của Khai Hoàng Thiên Đình, có thể đem đấu võ thiên sư chặt chà đè xuống đánh tơi tả. Bên trong Khai Hoàng Thiên Đình, người có thể vượt qua trên pháp lực đấu võ thiên sư chặt chà duy chỉ có Khai Hoàng. Khai Hoàng pháp lực vô cùng mạnh mẽ, bá thể tam đan công của Tần Mục cũng đều bắt nguồn từ Khai Hoàng. Khai Hoàng lưu truyền ra ngoài đạo dẫn công. Người thứ hai chính là Đế Dịch Nguyệt, thiên công huyết mạch mạnh mẽ vô cùng. Nhưng Yên Vân Hề dù sao cũng thấp hơn đấu võ thiên sư một cảnh giới, còn có thể dựa vào thực lực để đấu võ thiên sư tâm phục khẩu phục, đây mới là bản lĩnh. Bất quá nàng cùng Tần Mục so sánh liền cảm thấy cảnh giới tương đồng, Tần Mục pháp lực mạnh mẽ hơn bản thân mình, thậm chí là vượt qua nàng gấp 2-3 lần. Nàng không thể không đem tu vi cảnh giới của mình tăng lên cấp độ chàng thần này, lúc này mới có thể chống đỡ được kiếm chiêu của Tần Mục. Nếu như ở cùng cảnh giới, Khai Hoàng không thể thâm hậu hơn so với hắn. Thậm chí nàng có chút bất an, pháp lực của Tần Mục quá hùng hồn, ở cảnh giới tương đồng Khai Hoàng dường như cũng kém hắn rất nhiều. Yên Vân Hề đã đem 33 trọng thiên kiếm đạo thi triển tới vô thượng thường dung kiếm, chẳng qua một chiêu này của Tần Mục chưa gặp qua, bởi vì nàng thi triển rất chậm, cố gắng đem một chiêu kiếm pháp đủ loại huyền diệu này hiện ra cho Tần Mục nhìn. Một chiêu này thi triển ra, Yên Vân Hề cũng không dừng lại, mà lại đem trọng thiên thứ 30 Ngọc Lăng Đằng Thắng Kiếm cùng thi triển ra. Tiếp theo chính là thứ 31 trong trọng thiên Long Biến Phạm Độ Kiếm, trọng thiên thứ 32 Thiên Bình Dục Cổ Dịch Kiếm, thứ 33 Thái Thành Đạo Cảnh Kiếm. Đến một chiêu này, Yên Vân Hề ngừng lại, phất tay bỏ kiếm, nói: ta không thắng nổi ngươi, nhưng chẳng qua ta không thể thì cũng không phải Khai Hoàng cũng không thể. Khai Hoàng dùng 33 trọng thiên kiếm đạo, uy lực vượt qua ta không biết bao nhiêu lần, ngươi nhất định sẽ thua trong tay của Khai Hoàng. Đa tạ. Tần Mục thu kiếm hoàn, chân thành nói. Yên Vân Hề liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói: ngươi cho rằng ngươi thực có thể vượt qua Khai Hoàng? Khai Hoàng là kiếm đạo đệ nhất nhân, trình độ kiếm đạo không người nào có thể so sánh. Hắn tìm hiểu kiếm đạo với tốc độ nhanh chóng, lĩnh ngộ cực sâu, không ai có thể cùng với hắn đánh đồng. 33 trọng thiên kiếm đạo là hắn từ 2 vạn năm trước khai sáng ra, những năm này kiếm đạo của hắn đến một bước nào ta cũng không rõ lắm. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị. Yên Vân Hề nói: Khai Hoàng nhìn thấy kiếm 19 của ngươi liền có thể ngược lại suy ra kiếm thứ 15, kiếm thứ 16, kiếm 17, kiếm 18, bậc tài hoa này sẽ không bị kiếm thứ 19 vây khốn đâu. Có lẽ người leo lên Khai Hoàng Thiên Đỉnh sẽ thấy kiếm thức thứ 20 của hắn, thậm chí nói không chừng còn có thể nhìn thấy kiếm đạo thứ 34 trọng thiên, 35 trọng thiên. Người nhất định sẽ phải chết. Tần Mục mỉm cười: người rất muốn Khai Hoàng thua trong tay ta? Yên Vân Hề trợn mắt lên quát: làm cản. Ta đối với Khai Hoàng trung thành tuyệt đối, có nhật nguyệt chứng giám, ta là thực thua kém người, không cố ý muốn cho người nhìn Khai Hoàng kiếm pháp. Chắc chắn không phải ta cố ý cho người nhìn Khai Hoàng kiếm pháp đâu. Lữ Tranh cùng với Thúc Quân đang ngồi trên cổng thành cùng các chư thần khác uống rượu. Những thần quan kia nghe vậy, rượu vừa uống đến miệng thì liền phun ra sặc sụa: các người cười cái gì? Lữ Tranh đột nhiên giận dữ, trợn mặt nói: đều uống hết cho ta, ngày hôm nay không ai không uống. Ai cũng say, ai cũng không nhìn thấy cái gì cả. Ai không say ta không cho về. Những thần quan kia nơm nớp lo sợ, không dám không uống. Đối với Yên Vân Hề, Lữ Tranh chính là một con lừa ngáo đá. Nhưng đối với Vô Thượng Thiên, những người khác mà nói, thì con lừa này chính là một cường giả Lăng Tiêu cảnh giới, con lừa ma vương. Tần Mục liếc liếc nhìn bên kia, nói: thiên sư, thực sự là có kiếm đạo thứ 34 trọng thiên? Không biết. Yên Vân Hề lắc đầu nói: có lẽ là có, có lẽ là không. Dùng thiên phú của hắn mà nói là có, dùng trạng thái hiện nay của Vô Ưu Hương mà suy là không có. Tần Mục liếc nhìn nàng thực sâu một cái, nói: Từ Hải thiên sư lúc nào thay đổi nữa chăng? Tiểu Phu Thánh Nhân cùng với Đấu Võ thiên sư đang chờ đợi đấy. Yên Vân Hề cả giận nói: ai khiến người lo? Trên đời này không có nam tử nào có thể làm cho ta động tâm, ta cứ như vậy đơn độc thì có sao chứ? Tần Mục cười ha ha một tiếng, nói: người tìm không thấy một ai có thể tập hợp Tiểu Phu Thánh sư trí tuệ cùng Đấu Võ thiên sư một thân nam nhi thần võ, vẫn là nên sớm thay đổi nữ chàng đi. Từ trong bọn hắn tùy ý chọn một người để gả đi. Tiểu Phu Thánh sư cùng Đấu Võ thiên sư cho tới bây giờ đều không có thành thân. Hai người bọn họ hơn phân nửa đều đang đợi quyết định của ngươi. Ngươi chậm trễ bản thân không nói, lại còn chậm trễ bọn họ nữa. Yên Vân Hề vừa thẹn vừa giận, cả giận nói: ta không thể đánh bại ngươi, ngươi đi nhanh một chút, đừng có mở đây làm nhục ta. Thúc Quân, chúng ta đi thôi. Tần Mục kêu gọi một tiếng, Thúc Quân lại vội vàng đứng lên. Lữ Tranh cười nói: đầu to, ngày khác tới uống rượu, ta sẽ mời người ăn củ cải. Trên đầu quán bị buộc tại cần câu, củ cải ở trên không không ngừng dãy rủa, nhưng mà không thể thoát thân, đành phải chấp nhận. Thúc Quân lên tiếng, đi tới bên cạnh Tần Mục: mấy trọng thiên về sau ngươi không nên đi cùng. Yên Vân Hề tiễn hắn ra khỏi thành, nói: ta bên này là giả vô ngựa, bên kia chính là định đoạt, ngươi đi tới nơi đó ngược lại sẽ bị làm nhục đấy. Tần Mục hơi giật mình, lộ ra vẻ nghi hoặc. Yên Vân Hề thở dài: bên trong vội yêu hương không cam lòng chính là chúng ta, những lão tướng này, những kẻ tân sinh thần ma sinh ra ở vô yêu hương, đối với ngoại giới không bất kỳ tình cảm gì, đối với truyền thuyết về thiên đình mạnh mẽ vô cùng sợ hãi, chúng không muốn ra ngoài. Trong bọn họ có người thông minh, biết người tới là dùng võ khuyên can, khiến cho khai hoàng xuất trình, bọn họ chắc chắn sẽ cản trở người. Tần Mục vội vàng tươi cười gật đầu, nói: đối với bọn hắn mà nói, nơi này thực sự là vô yêu hương. Yên Vân Hề hừ một tiếng thản nhiên nói: cái gì mà vô yêu hương, thế gian này căn bản không tồn tại vô yêu hương. Người đi đi, càng sớm một ngày nhìn thấy thành tựu của khai hoàng, phần thắng của người liền tiến thêm một điểm. Hắn tại kiếm đạo thần thông ngộ tính thực sự cao, người đi trễ một ngày hắn cũng có thể tìm hiểu ra thức kiếm thứ 20, đối với người là càng thêm bất lợi. Tần Mục cáo từ rời đi. Hai người đi tới Ngọc Long Thiên. Vô yêu hương Ngọc Long Thiên so với 29 trọng thiên chư thiên quả thực là rất khác biệt. Nơi này ca múa mừng cảnh thái bình, cung vàng điện ngọc, những thần ma trẻ tuổi ở đây dùng thần thông quan tưởng sáng tạo ra đủ loại thánh cảnh đẹp không sao tả xiết. Mọi người tại chỗ nơi xa hoa rực rỡ này vừa múa vừa hát, đắm chìm trong tiểu trì vô cùng xa xỉ. Tần Mục cùng với Thúc Quân đi tới nơi đây, Thúc Quân đột nhiên rơi lệ. Tần Mục kinh ngạc nói: thần vương, ngươi sao vậy? Năm đó trước thời điểm tạo vật chủ nhất tộc ta diệt vong cũng là như vậy, nhìn vật tưởng tình để cho ta bất giác nhớ tới năm đó. Thúc Quân cảm khái nói: tạo vật chủ nhất tộc phát triển đến thời kỳ phồn hoa nhất, ai cũng không hề nghĩ tới chính là thời điểm tai họa diệt tộc cách không xa. Tần Mục suy nghĩ, nơi này có thần nhân tuần tra bốn phía, hẳn là thế hệ trẻ tuổi tân sinh thần trì nghe được tin tức Tần Mục đi tới vô yêu hương, đến đây tìm kiếm tung tích bọn hắn. Thần thức Tần Mục chật động, hình thành huyễn cảnh thần thức. Những nhóm thần trì điều tra bọn họ đi qua trước mặt đều không có phát hiện gì, tiếp tục lên đường tìm kiếm. Bọn họ đi tới lòng biến thiên, nơi này vô cùng xa xỉ, hơn xa Ngọc Long Thiên. Phía dưới mỗi trọng thiên vô yêu hương, các chủ tướng lo lắng tạo vật chủ tấn công mà luyện binh bài trận. Còn nơi này hoàn toàn không còn không khí khẩn trương này, chỉ còn lại có hưởng thụ, hưởng lạc, mặc sức bể dục. Tần Mục cùng với Thúc Quân không hề dừng lại, tiếp tục chạy tới trọng thiên tiếp theo, Bình Dục Thiên. Mục Nhi, vợ chồng Tần Hán Trần tại lối vào của Bình Dục Thiên chờ hắn, cũng đã đợi rất lâu. Trần Bương Phi cười nói: Mục Nhi quả nhiên đã tới, vẫn là cha người biết người, nói người nhất định sẽ tới điều tra khai hoàng kiếm pháp. Tần Mục cởi áo bào, hướng hai người lễ bái, nói: con mặc hồng bào chính là thánh anh, bởi vậy thờ ơ với cha mẹ, nay hài nhi đến đây để thỉnh tội. Tần Hán Trần vội vàng đỡ dậy, nói: không có tri ân dưỡng dục, không có ngày dạy dỗ, chúng ta không có cho con linh hồn, nào dám gọi cha mẹ. Trần Vương Phi lầu khóe mắt cười nói: ta ngược lại thực sự là hy vọng sinh ra hai đứa con trai. Tần Hán Trần nói: con đoạn đường này đi tới nhất định chịu nhiều gặp trắc trở, bộ hạ cũ của bệ hạ đối với hắn trung thành tuyệt đối, khẳng định sẽ gây khó khăn đủ đường, ta biết con đã chịu khổ rồi. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối. Trần Vương Phi nói: cha con là Trần Vương, không được trực tiếp đi xuống gặp những lão giả hỏa kia, bọn họ tình quái vô cùng, lúc đó chuyện âm dương quái khí, ta nói để cha con đi tìm bọn chúng. Hắn nói những lão nhân kia sẽ có chừng mực, không gây nguy hiểm cho tính mạng của con, nhiều nhất là đem con đả thương không thể tiến tới, nếu con đã bị những lão nhân kia bước lui vậy thì càng tốt hơn. Tần Mục càng thêm nghẹn họng nhìn chân chối. Thúc Quân cười hà hà nói: những bộ hạ cũ của khai hoàng quả thực là trung thành tuyệt đối, gây ra khó khăn đủ đường. Tần Hán Trần mang theo hắn hướng Trần Vương phủ đi tới, nói: con hiếm khi trở về, ta dẫn con đi gặp Tần gia liệt tổ liệt tông. Chúng ta không hỏi, con cùng với Khai Hoàng quyết đấu, chúng ta trước vào gia môn. Tòa Bình Dục Thiên này có một nửa lãnh địa là của lão Tần gia. Tần Mục xưng phải, hắn theo Tần Hán Trần cùng Trần Vương phi cùng nhau đi tới, chỉ thấy phần mộ sàn sát, nhìn một cái cao không đến đầu. Đây đều là lão Tần gia tổ tông. Tần Hán Trần nói: lão Tần gia người biết Khai Hoàng hạ quyết tâm di chuyển đến Vội Hương, rất không có được nhân tâm các tướng sĩ, cho nên từ đời thứ tư trở lên, các lão Tần gia liền chủ động đối kháng Tạo Vật Chủ. Bọn họ đều ở nơi này, một đời lại một đời người đều ở nơi này. Khai Hoàng có 34 người con, vì xây dựng Khai Hoàng Thiên Đình chết trận 33. Chúng ta mạch này là lão tổ tông là chết trong chiến dịch di chuyển Vội Hương. Hắn mang theo 6 đứa con trai chặn đánh Thiên Đình, thi thể không tìm thấy được, cũng không có đi tìm. Tần Hán Trần nói: hắn không có tiến về mộ tổ. Khai Hoàng 3 đời con cháu là chết khi tiến vào Thái Hư, bọn họ đi vào trước dò đường, chỉ còn một người còn sống trở về nói với Khai Hoàng an toàn. Đến thế hệ chúng ta, ta là thế hệ thứ 106, con là thế hệ thứ 107. Lão Tần gia nhân số đã rất ít, mỗi người tại một thời đại đều phải gánh vác lên gánh nặng thủ hộ Vô Ưu Hương. Khi Tạo Vật Chủ đột kích, người Tần gia là kẻ thứ nhất lao ra, muốn vọt tới phía trước nhất. Mẹ con không cho con trở về cũng là lo lắng tới điểm này. Hắn chỉ phía trước một ngôi mộ, nói: bên kia là đại bá của con, chính là đại ca ta. Lúc trước đối đãi với ta rất tốt, ta rời đi Vô Ưu Hương lúc hắn tiễn ta, sau khi trở về hắn cũng bị chôn ở nơi này. Đối với các lão Tần gia, Vô Ưu Hương từ trước đến giờ đều không có tồn tại. Hắn đứng trước toàn mộ phần kia, gục đầu xuống, bởi vì đối với người Tần gia mà nói, chúng ta có quá nhiều gánh nặng. Tần Mục không nhìn thấy phía cuối phần mộ, trong lòng sinh ra cảm giác kỳ quái. Hắn cùng nhau đi tới, Vô Ưu Hương 33 trọng thiên giống như 3 cái thế giới khác nhau. Khai Hoàng lão thần khắp nơi oán hận, cam chịu, nhưng thế hệ mới lại mặc sức hưởng lạc, ăn chơi đàn điếm. Mà Tần thị nhất mạch thì vẫn trường kỳ quyết đấu sinh tử, vì an bình của Vô Ưu Hương mà chặt đầu lâu, tung nhiệt huyết. Đây là quá hoang đường. Vô Ưu Hương đã dị dạng, hoặc nói Vô Ưu Hương đang chia rẽ. Tần Mục ở trong lòng cảm xúc, một Vô Ưu Hương mục nát ở thế hệ trước, bởi vì từ bỏ lời thề về thủ hộ con dân mà đạo tâm sụp đổ. Một đời thế hệ mới thì ở bên trong yên lặng, tâm đắc, không buồn không lo. Tần gia là bởi vì cảm thấy hổ thẹn với con dân, hổ thẹn với thế hệ trước, vì muốn thủ hộ Khai Hoàng quang vinh, bảo vệ Vô Ưu Hương an bình, gần như là tự mình hại mình, không tiếc máu xương mà kiên trì bảo vệ Vô Ưu Hương. Các người không cho ta về Vô Ưu Hương là lo lắng ta sẽ phải chôn ở chỗ này giống Tần thị liệt tổ liệt tông sao? Tần Mục lắc đầu. Thực ra thì trong lòng của hắn, Vô Ưu Hương đã sớm sụp đổ, sụp đổ không còn tồn tại, chỉ là đối với Tần gia liệt tổ liệt tông bảo vệ Vô Ưu Hương, thu hộ Khai Hoàng vinh quang mà hy sinh, hắn cảm thấy không đáng. Năm đó Khai Hoàng một kiếm cắt bỉ ngạn thế giới trên nửa giang sơn, mở ra Vô Ưu Hương, đã đắc tội với Tạo Vật Chủ. Hiện nay cũng là Tần gia tử xây dựng bỉ ngạn U Đồ để hai tộc quay về hòa bình. Tần Mục hướng Tần Hán Trần nói, từ nay về sau dòng dõi Tần gia không cần thiết vì thu hộ Khai Hoàng vinh quang mà cùng với Tạo Vật Chủ liều mạng. Tần Hán Trần lắc đầu, đi thẳng về phía trước, nói, sau này dòng dõi Tần gia vẫn sẽ vì Khai Hoàng vinh quang, vì tương lai chiến tranh đi liều sống liều chết. Vô Ưu Hương là như thế này, nhưng rời đi Vô Ưu Hương, ngoại giới có khi nào không phải một Vô Ưu Hương khác? Tần Mục theo Tần Hán Trần tiến lên, đi qua một tòa lại một tòa phần mộ, trong lòng yên tĩnh mà linh hoạt kỳ bảo. Những cái này là một đời lại một đời tiền bối chết đi ở trong chiến tranh cùng với Tạo Vật Chủ, để hắn buồn cười mà cười không ra, muốn khóc mà khóc không được. Hắn chỉ có thể lắc đầu. Hắn hiểu chuyện tới này một mực khổ sở tìm kiếm Vô Ưu Hương, chung quy là hoa trong sương, trăm ở trong nước. Không ở vào vị trí của hắn, rất khó biết tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Đi sâu vào chân vương phủ, phía trước phần mộ đã ít dần, có chút nam nữ trẻ tuổi đang khổ cực tu luyện. Bọn họ hẳn là Tần gia hậu bối, cùng trang lứa với Tần Mục. Có một vài người lớn tuổi hơn Tần Mục, nhưng lớn hơn không bao nhiêu tuổi, so với Tần Mục ít tuổi hơn cũng không ít người. Đệ tử Tần gia không nhiều, huấn luyện so với những người khác ở Vô Y Hương càng thêm khắc khổ, gần như khổ rèn luyện nhục thân của mình, rèn luyện nguyên khí của mình, cô đọng thần trí của mình. Hiện tại Vô Y Hương rất nhiều kẻ trẻ tuổi ở thế hệ mới lấy hưởng lạc làm trọng, rất khó thấy những kẻ khắc khổ tu hành như thế này. Tần Mục dừng lại quan sát, hướng Tần Hán Trần nói: Tần gia chỉ còn lại những người này sao? Tần Hán Trần gật đầu nói: Chỉ còn lại những người này. Đế hoàng ra đời sau, trăm đời về sau, liệu ai còn cảm thấy người là người hoàng thất? Chỉ có chính người ở trong lòng cho rằng như vậy mà thôi. Chỉ có chính người còn kiên trì về dòng dõi hoàng gia mà kiêu ngạo thôi. Không cố gắng, thời điểm tạo vật chủ đột kích sẽ chết cực thảm. Phượng Thành sau khi trở về, chúng ta mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Mục nhìn một lát, Tần Hán Trần gọi đến một tiểu nữ hài nói: Tử Oánh, đây là ca ngươi. Cô bé kia mồ hôi đầy người, nghe vậy liền chuyển nguyên khí đem mồ hôi chân thần bốc hơi sạch sẽ, tò mò nhìn Tần Mục cười nói: Hắn rõ ràng là tạo vật chủ nhất tộc Thánh Anh, đặc biệt hung ác, hắn dọa khóc rất nhiều người, còn lúc ấy cũng bị hắn dọa cho khóc. Tần Mục lộ ra tươi cười, lấy ra một giọt hồng mông nguyên dịch, quan tưởng ra một viên trân châu, đem hồng mông nguyên dịch phong lại bên trong đưa cho nàng, cười nói: Người đeo trên cổ, ngày bình thường tu luyện rất bổ ích. Cô bé kia thu viên trân châu vào lòng, vui vẻ chạy ra ngoài tu luyện. Tư Oánh là người nhỏ tuổi nhất trong Trần gia, là hài tử của đại bá người. Nó mồ côi từ trong bụng mẹ, hiện còn chưa tới 10 tuổi, là ta thay mặt phụ mẫu nuôi nấng nó. Tần Hán Trần nói: Chúng ta về nhà, ta dẫn người đi từ đường tế tổ. Tần Mục gật đầu. Trần Vương Vũ không được tính là lớn, không giống như Long Biến Thiên xa hoa cực dục, chẳng qua từ đường lại không nhỏ. Trần Vương Phi cùng với thúc quân chờ ở bên ngoài. Tần Hán Trần dắt Tần Mục đi vào, chỉ thấy từng cái bài vị được trưng bày chỉnh tề, đắp lên một chỗ giống như là một tòa tế đàn quy mô hùng vĩ. Nơi này rất nghiêm trang, bầu không khí ngưng trọng. Tần Mục đi theo đằng sau Tần Hán Trần dâng hương lễ bái. Tần Hán Trần lấy ra Tần gia gia phả dò hỏi: Người có muốn đem tên của người thêm vào không? Tần Mục chần chờ một chút rồi lắc đầu: Ta muốn đi đánh Khai Hoàng. Trước khi đánh Khai Hoàng, ta không thể ghi tên vào gia phả. Đánh Khai Hoàng về sau, ta cũng không có mặt mũi viết tên vào gia phả Tần gia. Tần Hán Trần ngơ ngác. Đánh Khai Hoàng là đánh Tần gia lão tổ tông. Tần Mục không thể dùng thân phận cháu thứ 107 mà đi đánh, đó chính là đại nghịch bất đạo. Đánh qua Khai Hoàng về sau, Tần Mục chính là hạng người khi sư diệt tổ, không nên xuất hiện trong gia phả. Về tình về lý đều phải bị khai trừ khỏi gia phả. Người nhất định muốn đi đến một bước này. Tần Hán Trần nhịn không được nói: Đánh Khai Hoàng về sau, đến cả Tần gia tử đường người cũng không được vào. Người sau khi chết, mộ phần của người cũng không thể đưa về mộ tổ. Người sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, Tần gia đời sau không có người tế bái người. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười nói: Không đánh Khai Hoàng, không thức tỉnh được Vô Y Hương, Khai Hoàng cũng hy vọng ta đi đánh hắn, đem hắn từ bên trong Vô Y Hương đánh ra ngoài. Ta không thể phụ lòng mong đợi của hắn được. Hắn cười nói: Ta chỉ là một con cá nhiều bị Khai Hoàng chủ động đặt vào Vô Y Hương. Hắn không chỉ hy vọng ta tới quấy cho nước đục, mà hy vọng ta đem nước đọng này gột rửa, để cho con cá thất vọng bắt đầu chuyển mình quẫy đuổi, để những con cá sống mơ mơ màng màng tỉnh táo lại. Ta phải làm cho thật tốt cái thân phận cá nhèo này. Tần Hán Trần lặng im nói: Khai Hoàng cực kỳ đáng sợ. Ta biết, ta tại Thái Hư đã nhìn thấy dấu vết lưu lại của trận quyết đấu giữa Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn dù tu vi mạnh hơn hắn, nhưng vẫn bị chém dưới kiếm của hắn. Tần Mục nói: Trong thiên đình nội bộ thập thiên tôn, thực lực Hỏa Thiên Tôn tuy không phải là mạnh nhất, nhưng cũng không phải yếu nhất. Có thể chém Hỏa Thiên Tôn tới mức lưu lại đại đạo lạc ấn, thực lực Khai Hoàng còn vượt trên dự đoán của ta rất nhiều. Tần Hán Trần nói: Thực lực của hắn không chỉ là kiếm đạo, kiếm đạo tuy là mạnh nhất, nhưng thần thông của hắn cũng không kém hơn so với kiếm đạo. Tần Mục gật đầu nói: Giai đoạn Long Hán Thiên Đình, lúc đầu gặp được hắn, hắn chính là kiếm pháp cùng thần thông song tuyệt. Lúc ta cầm gắt Nguyên Mẫu Phù Nhân đánh trọng thương Hạo Thiên Tôn, là hắn thi triển thần thông giết ra khỏi trùng vây tới cứu ta. Thần thông chi diệu, nhìn mà than thở. Tần Hán Trần im lặng một lát nói: Ta không thể lưu lại ngươi, ngươi đi đi. Tần Mục cúi đầu cúi người, xoay người đi khỏi từ đường. Ánh nắng bên ngoài chói mắt, Tần Mục giơ tay lên che một cái, quay đầu nhìn lại, Tần gia từ đường trang nghiêm bên trong cung phụng chính là liệt tổ liệt tông của hắn, nhưng mà hắn vĩnh viễn không cách nào có thể đi vào nơi này nữa. Hắn đón Trần Vương Phi, hướng Trần Vương Phi cúi đầu cùng thúc quân ra khỏi Trần Vương phủ. Trần Vương Phi nhìn theo bóng lưng hắn, miệng há to nhưng không có kêu lên thành tiếng. Tần Hán Trần đi tới bên cạnh nàng, cùng nàng đứng chung một chỗ. Trần Vương Phi vô lực tựa đầu vào vai hắn. Mục Nhi có lẽ sẽ không trở về, nàng khẽ nói. Tần Mục nhìn bên ngoài, đệ tử Tần gia đang khắc khổ tu luyện, lặng lẽ thở dài. Đường ca. Tần Tư Ánh tiểu nữ hài hướng hắn vẫy tay. Tần Mục xa xa với vẫy tay. Nơi này có ngôi nhà ấm áp, nhưng mà hắn không cách nào có thể trú ở đây nữa. Hắn mang theo thúc quần đi ra, lại đi qua từng tòa mộ. Tần Mục cúi xuống bốc một nắm đất trịnh trọng thu vào bên trong đại lục chữ thần. Thúc quần có chỗ không hiểu, Tần Mục cười nói, tương lai ta nếu phải chết đi, ta không thể chôn ở chỗ này, nhưng bên trong bộ phận ta nhất định muốn có một chút đất quê hương. Bọn họ đi tới trọng thiên thứ 33, nơi này chính là vị trí khai hoàng thiên đình. Khai hoàng thiên đình có rất nhiều văn võ bá quan đã đến trước hắn một bước, đi tới nơi này lặng lặng chờ đợi trận chiến thiên tôn chi chiến. Một tôn thần chi thể quảng đại sừng sững tại thiên cung, lặng lặng mà nhìn Tần Mục đi vào nam thiên môn, đi vào giữa thần điện nguy nga trang nghiêm, từ trên phố xuyên qua, đi qua giao đài giao trì, hướng tới Ngọc Kinh Thành. Khai hoàng thiên đình cũng dựa vào Long Hán thiên đình mà mô phỏng, chỉ là so với Long Hán thiên đình giản lược hơn một chút, cương vực cũng không có bao la như vậy, nhưng luận xa hoa chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao nơi này là Vô Ý Hương, là một phần của Bị Ngạn thế giới, ở đây quan tường tạo vật so với địa phương khác dễ dàng hơn không biết bao nhiêu lần. Tần Mục không chỉ sử dụng bất kỳ thần thông nào, từng bước đi một bước. Khai hoàng thiên đình tuy không tính là rộng bao la, nhưng từng bước một đi qua cũng là tiêu tốn thời gian thực dài. Hắn giống như là một người cầu đạo thành kính, từng bước một đo đạc. Đo đạc không phải khai hoàng thiên đình, mà là đo đạc nội tâm của bản thân đúng hay sai. Nơi này loại trừ thúc quân ra không có ai khác là tạo vật chủ, bởi vậy đây là sự tình giữa hai thiên tôn. Tạo vật chủ sẽ không can thiệp, cũng không cần thiết chứng kiến thắng bại của trận đánh này. Nơi này chỉ có những khai hoàng thiên đình lão thần, khai hoàng đạo môn đạo chủ Tô Mạch Thanh, Thái Dương Thủ Viêm Nhật Noãn, tứ phụ Phòng Do Cơ, Cao Bách Tầm, Chu Kinh Mộc, Chu Tầm Phương, còn có Tam Công Lục Bộ Cửu Khanh các cựu thần đều đang nhìn Tần Mục đi về phía Ngọc Kinh Thành. Bọn họ lộ ra vẻ chờ mong, xoa tay. Viêm Nhật Noãn còn bất giác mài kiếm của hắn dì xét dần dần bị lộ đi. Loại trừ bọn họ, bên ngoài còn có tân thần. Bọn họ sinh sống ở trong thành Ngọc Kinh, Ngọc Kinh Thành là hoa lệ nhất. Bọn họ cũng đang nhìn Tần Mục đi tới, có cười trên nỗi đau của người khác, có dục ra dục dịch, có huýt sáo, có xì xào bàn tán. Tần Mục làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ. Tần Hán Trần cùng với Trần Vương Phi cũng mang theo một số tần gia tử đi tới Ngọc Kinh, sắc mặt phức tạp khi nhìn Tần Mục đi trên đường phố Ngọc Kinh Thành, từ cửa Chu Thước đến cửa Thừa Thiên. Cửa Thừa Thiên cao cao đứng vững, phía trước chính là Di La Cung, Lăng Tiêu Điện, tượng trưng cho quyền uy thiên đế. Vừa đến cửa Thừa Thiên, Tần Mục dừng bước, xoay người lại, hướng Thúc Quân không người nói. Thần Vương dừng bước. Thúc Quân đáp lễ, dừng bước lại, đứng tại cửa Thiên Môn, nhìn hắn leo lên từng bậc cầu thang, hướng đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Tần Mục một bậc tiến một bậc, qua không biết bao nhiêu lâu, hắn rốt cuộc đi tới trước Lăng Tiêu Điện. Lăng Tiêu Điện bên trong, một vị đế hoàng ngồi trên bảo tọa, nhìn thấy hắn liền đứng dậy. Khai hoàng bỏ đi trên người đế bào, đem đế bào gấp ngay ngắn chỉnh tề đặt trên bảo tọa, lại lấy xuống đế quan trên đỉnh đầu đặt trên đế bào. Hắn nhấc đeo bên hông Vô Ưu kiếm, long cong một tiếng. Vô Ưu kiếm ra khỏi vỏ, vỏ kiếm bị hắn nhẹ nhàng vung lên, cắm cây kiếm ở bên cột Lăng Tiêu Điện. Kiếm quang sáng rực chiếu rọi Lăng Tiêu Điện, cả điện kiếm ảnh lắc lư. Hắn nhìn Tần Mục đi vào trong Lăng Tiêu Điện, lặng lặng chờ đợi Tần Mục tới. Thân ảnh của hắn đứng sừng sững chỗ đó, cho người ta có một loại cảm giác tuyên cổ bất động, đạo tâm không rời. Năm tháng cứ việc trôi đi, hắn sơ tâm thủy chung không thay đổi. Tần Mục đi tới trước mặt hắn, lộ ra vẻ tươi cười. Tần Khai, đã lâu không gặp. Khai Hoàng cũng lộ ra tươi cười. Mục Thành, trăm vạn năm chưa từng thấy quả, ngươi từ Thái Hoàng Thiên đi tới, trên đường đã thấy cái gì? Ta thấy được thiên đình của ngươi mục nát. Tần Mục lấy kiếm hoàn ra, nhẹ nhàng nhóng một cái, kiếm hoàn hóa thành một thanh thần kiếm ở trong tay hắn vang lên. Tần Mục phủi kiếm, mũi kiếm thân kiếm chấn động, thản nhiên nói: người di chuyển vô y hương là tốt, nhưng chỉ có chính bản thân ngươi có thể kiên trì, bộ hạ của ngươi thì không cách nào có thể tiếp nhận thất bại, rơi vào cảnh đạo tâm bên trong tàn rã, đau khổ bi thương. Bọn họ làm không giống như ngươi, gánh trọng trách tiến lên chỉ biết oán ngươi hận ngươi, bọn họ không phải ngươi. Khai Hoàng gật đầu: là do ta ép họ một lòng muốn di chuyển tới vô y hương, lỗi là tại ta. Ngươi còn chứng kiến cái gì? Tần Mục nói: ta chứng kiến Khai Hoàng biến pháp của ngươi đã thất bại, nhân tâm sụp đổ. Tại lúc ngươi quyết định di chuyển tới vô y hương, Khai Hoàng biến pháp cũng đã thất bại, chỉ còn lại có một chút lưu lại về bề ngoài mà thôi. Khai Hoàng gật đầu: Khai Hoàng thời đại dùng tư tưởng thần vì người làm tôn chỉ lập quốc, ta bỏ qua gốc rễ của lập quốc để Khai Hoàng chư thần không còn thù hộ dân chúng, thù hộ chúng sinh, thế cho nên biến pháp gián đoạn, tội lỗi là do ta. Ngươi còn thấy cái gì nữa? Tần Mục nói: ta nhìn thấy tân sinh một đời không có đổi pháp tinh thần, an phận ở trong một góc mặc sức bể dục, không có nhiệt huyết, không khả năng phấn đấu, không khai sáng cử chỉ, mâu thuẫn thế hệ, ngăn cách nghiêm trọng, bọn họ không phải người. Khai Hoàng nói: lỗi tại ta. Ta còn chứng kiến Tần Giao huyết mạch vì quyết sách năm xưa của ngươi mà chết đi, một đời lại một đời người, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau liền tiến lên. Tần Mục buồn bã nói: bọn họ không phải người, không cách nào trưởng thành là một Khai Hoàng khác, chỉ có thể dùng mạng của mình bù đắp vào lỗi lầm của ngươi. Khai Hoàng buồn bã: tội lỗi của ta. Ta còn chứng kiến ngươi muốn đi ra ngoài nhưng đi không được, có thể đi ra chỉ có Khai Hoàng, nhưng tất cả mọi người của vô y hương thì đi không được, bọn họ không đi ra vô y hương. Ngươi bị bọn họ làm cho mệt, ngươi chạy không thoát khỏi vô y hương. Tần Mục run rẩy cổ tay, kéo theo một kiếm hoa, tiếp theo mũi kiếm nghiêng rủ xuống, chỉ vào mặt đất thản nhiên nói: Tần Khai, để ta tới đánh nát vô y hương trong lòng ngươi. Ầm một tiếng, Khai Hoàng thiên đình, Di La cung, Lăng Tiêu điện chia năm xẻ bảy, kiến trúc to lớn nghiêng nghiêng trượt xuống, cầu thang nứt nẻ đổ sập, cây cột đá tảng nhấp nhô, rừng cột chạm trổ ở trong bụi mù tung trời cũng bị đập đến tàn nát. Lăng Tiêu trên đài, mũi kiếm của Khai Hoàng chỉ xéo mặt đất, mỉm cười nói: Mục Thành, ta chờ ngươi đã lâu rồi, mời. Tần Mục con ngươi chợt co lại: mời. Các bạn vừa nghe xong tập số 232 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.